Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2751 Trận Phá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yêu thú tinh hồn luyện vào bảo vật có thể hóa hình công kích, phát huy ra thân trước bộ phận thực lực này. Khỏa hỏa viên châu luyện vào một đầu lục giai hạ phẩm xích hỏa viên tinh hồn, uy lực so phổ thông hạ phẩm thông thiên linh bảo lớn hơn. Xích sắc hỏa viên đại bước hướng về thổ hoàng sắc màn sáng chạy đi, hai tay huy động, không trung hiện ra vô số xích sắc hỏa quang, một cái mơ hồ phía sau, hóa thành từng khỏa to bằng vại nước xích sắc hỏa cầu, phiêu phù ở không trung. Trên vạn khỏa xích sắc hỏa cầu xẹt qua không trung, lần lượt nện ở thổ hoàng sắc màn sáng thượng diện. Ầm ầm tiếng nổ đùng đoàng vang lên phía sau, cuồn cuộn liệt diễm che mất thổ hoàng sắc màn sáng, cự viên khôi lỗi thú song quyền hóa thành một trận tàn ảnh, lần lượt đánh vào thổ hoàng sắc màn sáng thượng diện, truyền ra một trận giang đậu trầm đục. Lạc Tương Vân bốn người hoặc thôi động pháp tướng, hoặc khống chế bảo vật công kích bạch sắc giao long. Bạch sắc giao long da dày thịt thô, cho dù là thông thiên linh bảo đánh vào trên người của nó, chỉ là lưu lại một đạo nhàn nhạt vết cắt. Sơn cốc đã bị đóng băng lại, tầng băng có hơn một trượng dày, nhiệt độ thấp dọa người. Hai cái lục giai khôi lỗi thú cũng bị đóng băng lại, mặt đất tán lạc mấy chục mai vảy màu trắng, bạch sắc giao long bên ngoài thân máu me đầm đìa. Lạc Tương Vân lông mày nhíu chặt, bốn người bọn họ muốn diệt sát bạch sắc giao long rất khó khăn, chỉ là đả thương bạch sắc giao long. Giống, bạch sắc giao long phát ra gầm lên giận dữ, mở ra huyết bồn đại khẩu, một đạo chướng mắt bạch quang bắn ra thẳng đến Lạc Tương Vân mà đi. Bạch quang những nơi đi qua, hư không xuất hiện đại lượng bạch sắc vụn băng. Lạc Tương Vân đang muốn thi pháp ngăn cản, thần trí của nàng cảm ứng được mấy đạo kinh người sóng linh khí xuất hiện tại sau lưng. Còn có cái khác luyện hư tu sĩ. Lạc Tương Vân giật nảy mình, đang muốn thi pháp ngăn cản, một đạo vang dội nam tử tiếng hét lớn vang lên, vang vọng đất trời, Lạc Tương Vân đầu choáng choáng nặng trĩu, thân thể đứng cũng không vững. Khanh khanh, kim trúc trầm đục, năm đạo hồng quang lấp lóe phi châm lần lượt đánh vào màn ánh sáng màu vàng thượng diện, màn ánh sáng màu vàng linh quang ảm đạm xuống. Bạch quang cũng đánh vào màn ánh sáng màu vàng thượng diện, màn ánh sáng màu vàng nhanh chóng kết băng, biến thành bạch sắc băng màn. Năm mai hồng sắc phi châm linh quang phóng đại, tuôn ra một cỗ xích sắc hỏa diễm. Tạch tạch, một tiếng, bạch sắc băng màn bên ngoài xuất hiện một đạo nhỏ bé vết rách càng lúc càng lớn, cuối cùng chia năm xẻ bảy, năm mai hồng sắc phi châm đánh nát bạch sắc băng màn, Lạc Tương Vân bên ngoài thân tách ra chướng mắt kim sắc hào quang, hồng sắc phi châm chạm đến kim quang, đứng tại giữa không trung. Một cái thô to bạch sắc đuôi rồng quét tới, nhẹ nhõm đánh tan kim sắc hào quang, Lạc Tương Vân tay phải lắc một cái kim quang lấp lóe đoàn kiếm xuất hiện trên tay, chém về phía bạch sắc đuôi rồng. Khanh, một tiếng, kim sắc đoàn kiếm chạm tại bạch sắc đuôi rồng thượng diện, hỏa hoa văng khắp nơi, Lạc Tương Vân cảm giác một cỗ cự lực đánh tới, bay rớt ra ngoài, trong cơ thể nàng khí huyết cuồn cuộn, sắc mặt đỏ bừng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ tử hư ảnh há mồm phun ra một cỗ kim sắc hỏa diễm, rơi vào bạch sắc đuôi rồng thượng diện, kim sắc hỏa diễm nhanh chóng lan tràn ra, bạch sắc giao long bên ngoài thân tuôn ra một cỗ thấu xương bạch sắc hàn khí, kim sắc hỏa diễm như cùng gặp được khắc tinh, dập tắt không thấy. Lạc Tương Vân còn chưa rơi xuống đất, đỉnh đầu hư không tạo nên một trận gợn sóng, hồng quang lóe lên, một viên lớn chừng bàn tay mini sơn phong xuất hiện tại đỉnh đầu của nàng, mini sơn phong sáng lên chướng mắt hồng quang phía sau, hình thể tăng vọt tới cao hơn trăm trượng, bên ngoài bọc lấy một cỗ ngọn lửa màu đỏ, một cỗ cường đại áp lực đối diện chụp xuống. Nàng cảm giác thân thể siết chặt, hô hấp đều biến khó khăn, một cỗ kinh người nhiệt độ cao đập vào mặt, miệng đắng lưỡi khô, làn da truyền đến một trận nhói nhói, tựa hồ muốn vỡ ra tới. Nàng vội vàng tế ra một đầu thanh quang lấp lóe chuông nhỏ, đánh vào một đạo pháp quyết màu xanh, chuông nhỏ hình thể tăng vọt, có thể thấy rõ chung thân trên khắc rõ một cái sinh động như thật màu xanh giao long. Một đạo vang dội tiếng long ngâm vang lên, màu xanh chuông lớn phun ra một cỗ thanh mông mông sóng âm, đón lấy hồng sắc cự phong cùng màu xanh sóng âm chạm vào nhau, màu xanh sóng âm trong nháy mắt tán loạn. Nhân cơ hội này, Lạc Tương Vân bên ngoài thân kim quang đại phóng, hóa thành một đạo tàn ảnh, theo biến mất tại chỗ không thấy. Hồng sắc cự phong nện ở mặt đất, đất rung núi chuyển. Lạc Tương Vân dọa một thân mồ hôi lạnh, nếu không phải phản ứng khá nhanh, nàng tựu mất mạng. Đúng lúc này, một tiếng thê thảm nam tử khiếu thanh vang lên, Lữ Hùng bị bạch sắc giao long cự trảo vỗ trúng, bay rớt ra ngoài, còn chưa rơi xuống đất, thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết băng. Hắn bên ngoài thân tách ra chướng mắt hồng quang, bộ phận tầng băng lan tràn. Hư không hiện ra vô số xích sắc hỏa quang, hóa thành một đầu hồng mịt mờ cự quyền, đập vào Lữ Hùng trên thân. Một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên, Lữ Hùng bị cuồn cuộn liệt diễm che mất. Năm mai hồng sắc phi châm chui vào liệt diễm bên trong, truyền ra một trận tiếng kêu thảm thiết. Lữ Hồng Nguyên Anh vừa mới ly thể tựu bị năm mai hồng sắc phi châm xuyên thủng, từ đây hôi phi yên diệt. Lữ Hồng nhục thân chi lực không yếu, nhưng cùng Vương Thanh Bạch so ra kém xa. Lữ sư đệ, Lạc Tương Vân bi thống đan sen, không kịp nghĩ nhiều, một đạo thê thảm nữ từ thanh âm vang lên, một tên ngũ quan như vẽ làm váy thiếu phụ bay rớt ra ngoài, phun ra một miệng lớn máu tươi. Vương Công Hồ vừa hiện mà xuất, hắn vừa mới hiện thân, tựu tế ra một khỏa xích hồng sắc kim trúc viên cầu, đánh vào một đạo pháp quyết, kim trúc viên cầu sáng lên chướng mắt hồng quang phía sau, hóa thành một đầu to lớn hồng sắc nhện, bên ngoài thân trải rộng linh văn. Lục giai khôi lỗi thú, xích giao chân quân, Lạc Tương Vân sắc mặt trở nên rất khó coi, Vương Công Hồ có một cái ngũ giai xích hỏa giao, được một cái xích giao chân quân đạo hiệu. Ầm ầm tiếng vang, thổ hoàng sắc màn sáng bốc lên một làn khói xanh, linh quang ảm đạm xuống, dày đặc kim quang cùng xích sắc hỏa cầu nện ở thổ hoàng sắc màn sáng thượng diện, thổ hoàng sắc màn sáng vặn vẹo biến hình, chia năm xẻ bảy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khống chế trận pháp luyện hư tu sĩ bị Vương Công Hồ tập kích đả thương, Vương Thanh Thành chờ nhân thừa cơ tăng lớn công kích lực độ, phá mất trận pháp, nếu là không có Vương Thanh Bạch ba người tại nội bộ phá hư, Vương Thanh Thành 7 ngày 7 đêm đều không thể công phá trận pháp. Mau rút lui, Lạc Tương Vân sắc mặt trầm xuống, phân phó nói chuyện cho tới bây giờ, tiếp tục từ trên ý nghĩa không lớn, ngược lại sẽ toàn quân bị diệt, lưu được Thanh Sơn tại không sợ không có củi đốt. Vương Thanh Bạch chờ nhân hoặc khống chế pháp tướng, hoặc khống chế lục giai khôi lỗi thú, Lạc Tương Vân mấy người cũng có lục giai khôi lỗi thú, song phương đánh khó bỏ khó phân, bất quá Vương Thanh Bạch bằng vào thân thể mạnh mẽ không ngừng công kích quấy nhiễu Lạc Tương Vân chờ nhân. Lạc Tương Vân ánh mắt lộ ra một vòng hàn quang, tay phải lắp một cái, một đạo hắc quang bắn ra, trong nháy mắt biến mất không thấy. Bạch sắc giao long đỉnh đầu sáng lên một đạo hắc quang, hiện ra một khỏa hắc quang lấp lóe viên châu bên ngoài trải rộng huyền ảo phù văn. Diệt hồn châu, dùng thiên hồn thạch làm chủ vật liệu luyện chế mà thành, chuyên thương thần hồn, đối phó yêu thú một đại lợi khí. Thiên cơ phái truyền thừa lâu đời, đồ tốt không ít. Hắc quang lóe lên, diệt hồn châu vỡ ra, một đoàn chướng mắt hắc quang sáng lên, che mất bạch sắc giao long thân thể, truyền ra một trận thê lương tiếng long ngâm. Cùng lúc đó, 10 con ngàn trượng đại xích sắc hỏa phượng nhào về phía Vương Thanh Thành chờ nhân, một cỗ kinh khủng nhiệt độ cao đập vào mặt. Vương Thanh Thành chờ nhân vội vàng thi pháp ngăn cản, ầm ầm tiếng nổ đùng đoàng vang lên, liệt diễm cuồn cuộn. Cách chương.